Nữ phụ pháo hôi A quyết định đình công. Chương 8, tôi và vị hôn thê của tôi cùng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lê liếc nhìn Kiều Mộc Mộc, không buồn nói một câu, rồi dẫn Thẩm Mặc đi thẳng về hướng thang máy. Kiều Mộc Mộc tức giận không chịu nổi, lắc đầu hét lớn, Tô Lê, Tô Lê nhíu mày, dừng bước. Cô thật sự không muốn mất phong độ trước mặt Thẩm Mặc, kiềm chế cơn giận nói. Mang cà phê đi đi, tôi và Thẩm Tổng sẽ ra ngoài một lát. Có việc gì ở công ty thì gọi cho tôi. Kiều Mộc Mộc cầm khay bước lên hai bước, chất vấn. Hai người định đi đâu? Tô Lê lạnh lùng đáp. Kiều Mộc Mộc, chú ý thân phận của cô. Tôi cần phải báo cáo với cô, một trợ lý, rằng tôi đi đâu sao? Chẳng lẽ, chị vẫn còn giận sao? Kiều Mộc Mộc đưa tay nắm lấy ống tay áo của cô. Tô Lê, đừng giận em mà. Tô Lê đảo mắt, buông ra, hu hu hu, vừa dứt lời. Nước mắt của Kiều Mộc Mộc bỗng tuôn rơi không báo trước. Tô Lê đã quá quen với trò này của cô ta, nhưng vừa quay người lại liền nghe Kiều Mộc Mộc nói. Tô Lê, em xin lỗi được không? Xin lỗi mà, hu hu xin lỗi mà. Trước đây là lỗi của em, chị đừng giận em nữa, có được không? Tô Lê ngẩn ra tại chỗ, không phải vì cô mềm lòng, mà là sự việc Kiều Mộc Mộc hạ mình xin lỗi khiến cô cảm thấy vô cùng xa lạ. Nhìn lại cô gái trẻ đang rơi nước mắt, cô thậm chí còn nghi ngờ liệu Kiều Mộc Mộc có bị ai đó thay thế không. Dựa vào tình yêu của Tô Lê dành cho cô ta, trước đây Kiều Mộc Mộc chưa bao giờ cúi đầu xin lỗi. Thẩm Mặc nhẹ nhàng ho khan một tiếng ở phía sau, Tô Lê lập tức tỉnh táo lại, tiếp tục rút tay áo ra khỏi tay Kiều Mộc Mộc. Em đã xin lỗi rồi mà chị vẫn không hài lòng sao? Em đã xin lỗi rồi mà hu hu hu. Kiều Mộc Mộc vẫn nắm chặt lấy không buông. Ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn cô. Tô Lê, em rất khó chịu, em cảm thấy ngực mình như nghẹt thở vậy. Chị đừng đi, ở lại với em đi, em thật sự rất khó chịu mà. Thẩm Mặc bước tới bên cạnh Tô Lê, nghe thấy vậy liền hỏi. Cô có cần tôi gọi xe cứu thương cho không? Cút đi, thấy Thẩm Mặc, Kiều Mộc Mộc đột nhiên trở nên kích động. Tất cả là tại cô, bây giờ cô hãy rời khỏi đây ngay. Vừa nói, cô ta buông Tô Lê ra, rồi bắt đầu đẩy Thẩm Mặc muốn đuổi người đi. Nhưng cô ta quên rằng trên tay mình vẫn cầm khay có hai tách cà phê nóng, cà phê theo động tác hất ra ngoài, suýt nữa hắt lên người Thẩm Mặc. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Tô Lê nhanh chóng bảo vệ Thẩm Mặc trong vòng tay và lùi lại, nhưng vẫn có vài giọt cà phê văng lên người cô và Thẩm Mặc. Cô không sao chứ? Tô Lê ngay lập tức kiểm tra tình trạng của Thẩm Mặc. Thẩm Mặc liếc nhìn vài vết cà phê bắn lên tay áo khoác, rồi lắc đầu. Kiều Mộc Mộc, Tô Lê giận điên lên. Cô quậy đủ chưa? Cô trừng mắt nhìn cô ta. Cô bị đình chỉ công tác rồi, giờ mau cút ra khỏi công ty cho tôi. Tô Lê, Kiều Mộc Mộc cuối cùng cũng nhận ra sự sợ hãi. Em không cố ý, chị phải tin em không có ý định hất cà phê lên cô ấy. Tô Lê đen mặt quay lưng lại, bảo vệ Thẩm Mặc đi tiếp. Kiều Mộc Mộc vứt khay xuống đất, nhanh chóng chạy lên nắm lấy tay Tô Lê. Chị đừng đi, chuyện của chúng ta vẫn chưa giải quyết xong. Cơ thể Tô Lê cứng đờ, thậm chí không dám quay lại nhìn biểu cảm của Thẩm Mặc lúc này. Cô lấy điện thoại ra liên hệ nhanh với đội bảo vệ của công ty. Chẳng mấy chốc, hai bảo vệ đến giữ chặt lấy Kiều Mộc Mộc. Kiều Mộc Mộc la hét, Tô Lê, nếu chị dám đi, em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị nữa. Chị quay lại đi. Chuyện chưa giải quyết xong mà. Tô Lê lúng túng không biết làm gì ngoài việc muốn rời khỏi Kiều Mộc Mộc ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, Thẩm Mặc, người đứng yên lặng bên cạnh cô từ nãy giờ, bắt đầu hành động. Cô quay lại, chậm rãi bước tới bên cạnh Kiều Mộc Mộc. Thẩm Mặc tỏ ra đầy khí thế, Kiều Mộc Mộc bỗng nhiên im bặt. Cô định làm gì? Thẩm Mặc không nói gì, lặng lẽ cởi chiếc áo khoác vest. Rồi ném nó xuống trước mặt cô ta. Cô nói, 62 vạn, lát nữa trợ lý của tôi sẽ liên hệ với cô. Nói xong, không đợi Kiều Mộc Mộc phản ứng, cô quay lại đứng cạnh Tô Lê, ngước mắt. Đi chứ, Tô Lê hoàn hồn, gật đầu. Bên này, đưa Thẩm Mặc đi ăn không thể qua loa. Sau khi xác nhận cô ấy không có yêu cầu đặc biệt, Tô Lê trực tiếp đưa cô đến khách sạn đắt đỏ nhất mà mình có ấn tượng. Khi quay lại sau khi đỗ xe, cô nhìn thấy một gã đàn ông đang huýt sáo về phía Thẩm Mặc ở cửa. Huýt huýt mỹ nữ, đi một mình sao? Tô Lê nhắm mắt lại. Cô bước nhanh tới, Khi đi ngang qua gã đàn ông, cô nhẹ nhàng giẫm mạnh gót giày cao gót lên chân gã. Trong tiếng la hét thảm thiết của gã đàn ông, cô ung dung đi tới bên cạnh Thẩm Mặc, vòng tay qua vai cô ấy nói. Tôi và vị hôn thê của tôi cùng đến, cô ấy không đi một mình. Nói xong câu này, cô mới nhận ra mình đã buột miệng nói gì, lập tức cứng đờ tại chỗ, chỉ dám dùng mắt liếc trộm phản ứng của Thẩm Mặc. Đúng lúc đó, Thẩm Mặc cũng đang nhìn cô, đôi mắt long lanh ánh lên một tầng sương mờ, đẹp đến không thật. Tim Tô Lê đập, thình thịch, lại bắt đầu đập nhanh. Cô cố giữ vẻ bình tĩnh, khoác tay Thẩm Mặc bước vào khách sạn, hoàn toàn không để ý rằng vì quá căng thẳng mà cô đã bước đi cùng tay cùng chân. Gã đàn ông cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vừa chửi vừa đuổi theo. Trong khi Tô Lê còn chưa để ý, Thẩm Mặc nghiêng đầu, khẽ liếc về phía bảo vệ cửa. Bảo vệ ngay lập tức đứng thẳng, nghiêm trang cúi chào cô, giơ tay cản gã đàn ông. Thưa ngài, rất tiếc nhưng ngài không được phép vào trong. Cái gì vậy? Gã đàn ông phẫn nộ hét lên. Ta là khách VIP ở đây. Bảo vệ, ngài đã bị cấm vào rồi. Gã đàn ông trừng mắt. Gì? Từ lúc nào? Ngay trong phút trước, bảo vệ đáp nhẹ nhàng, sau đó mạnh mẽ mà không mất lịch sự đẩy hắn ra ngoài. Khi vào thang máy của tòa nhà, Tô Lê suy đi tính lại, cuối cùng không tìm ra lý do gì để tiếp tục khoác tay cô ấy. Cô do dự buông tay xuống, rồi từ tấm gương thang máy, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Mặc, lúng túng kéo một nụ cười. Mới gặp nhau có hai lần mà đã khoác tay cô ấy như vậy, có phải hơi vô lễ không? Nhưng cô và Thẩm Mặc sắp kết hôn rồi, chẳng lẽ ngay cả ôm một cái cũng không được sao? Hai suy nghĩ này cứ liên tục đấu tranh trong đầu Tô Lê, khiến cô cúi xuống, bồn chồn xoa xoa tay. Có hơi lạnh, bên cạnh, Thẩm Mặc đột nhiên lên tiếng. Tô Lê ngẩng đầu, hả? Thẩm Mặc khoanh tay trước ngực, điều hòa hơi lạnh. Tô Lê bừng tỉnh, hồi nãy trong công ty, Thẩm Mặc đã cởi bỏ chiếc áo khoác bị vấy bẩn, bây giờ trên người chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng manh. Cô ấy có dáng người cao nhưng khá gầy, trông rất phù hợp để ôm vào lòng giữ ấm. Khụ khụ, giây tiếp theo, Tô Lê tự nhắc nhở mình, cô cởi áo khoác của mình ra đưa cho Thẩm Mặc. Nếu không phiền, cô mặc tạm áo của tôi nhé. Thẩm Mặc nhìn chằm chằm vào cánh tay cô đang đưa áo khoác, im lặng không nói gì. Tô Lê gãi gãi mũi, vậy đợi chút, lát nữa vào phòng bao tôi sẽ nhờ phục vụ điều chỉnh nhiệt độ lên cao hơn. Trước khi cô kịp hạ tay, Thẩm Mặc đã cầm lấy áo khoác. Cảm ơn, cô ngước mắt hỏi, có thể giúp tôi mặc vào không? Đương nhiên là được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lê không hiểu sao lại cảm thấy vui mừng, cô lắc nhẹ áo rồi khoác lên vai cô ấy. Nhưng ngay giây sau, cô từ tấm gương trong thang máy thấy Thẩm Mặc đang bí mật nâng cổ áo khoác lên để ngửi. Không có mùi đâu, sợ bị Thẩm Mặc chê bai, Tô Lê cuống quýt vừa giải thích vừa làm động tác minh họa. Chiếc áo khoác này là mới, tôi mới chỉ mặc có nửa ngày thôi, tôi cũng không xịt nước hoa, rất sạch sẽ mà. Thẩm Mặc bỏ tay xuống, có vẻ như hơi khó chịu. Ồ, cô ấy liếc nhìn Tô Lê một cái, kéo áo khoác chặt lại trên người. Khi vào đến phòng bao, trong lúc chờ món ăn, hai người bắt đầu trò chuyện tự nhiên. Tô Lê rất tò mò, chúng ta từng gặp nhau trước đây chưa? Ý tôi là trước khi tôi cầu hôn cô hôm đó. Thẩm Mặc lắc đầu, đúng vậy, tôi cũng. Tô Lê định nói rằng trước hôm đó cô chưa từng gặp Thẩm Mặc, nhưng nghĩ lại thấy không đúng, liền sửa lời. Tôi thì hay thấy cô trên các bài báo, chỉ là lúc đó trong lòng cô chỉ có Kiều Mộc Mộc, nên không để ý tới người khác, kể cả một đại mỹ nữ như Thẩm Mặc cũng không lưu lại ấn tượng gì sâu đậm. Ngón tay của Thẩm Mặc dường như vô tình lướt trên chiếc áo khoác. Họ viết gì về tôi? Viết nhiều lắm, Tô Lê tươi cười. CEO trẻ trung tài giỏi, một tay tạo dựng nửa giang sơn của SG, nói đến đây, cô vô thức tán dương. Cô luôn là thần tượng trong sự nghiệp của tôi. Thẩm Mặc ngẩng đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Tô Lê. Cô nhanh chóng quay mặt đi, nhấc cốc trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Tô Lê trong lòng phấn khởi, nghĩ, mặt đỏ bừng, xác nhận lại. Vậy, có phải ngay từ lần đầu nhìn thấy tôi, cô đã quyết định chọn tôi để kết khủ hôn rồi không? Ba từ cuối cùng như nghẹn trong cổ, chính Tô Lê cũng nghe không rõ. Thẩm Mặc quay đầu lại, từ góc độ của Tô Lê chỉ có thể nhìn thấy vành tai màu hồng nhạt của cô ấy. Vài giây sau, cô nghe thấy một tiếng rất nhẹ, như cơn gió xuân thổi qua tai cô. Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng Tô Lê như có ngàn hoa nở rộ, pháo hoa bùng nổ. Nếu không phải vì Thẩm Mặc vẫn còn đang ngồi đây, cô thật sự muốn nhảy lên và chạy vòng quanh phòng bao đến 300 lần. Cô thật sự rất cần chia sẻ niềm vui. Nghĩ ngợi một chút, cô liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô bạn thân Lục Lộ. Tô Lê, có người yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên rồi, bạn xấu nhanh chóng trả lời. Nông cạn, chỉ biết nhìn mặt. Tô Lê, cô ấy còn đẹp hơn tôi. Lục Lộ, ham tiền, đến với cậu vì tiền. Tô Lê nheo mắt lại, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Cô ấy vừa đẹp hơn vừa giàu hơn tôi cảm thấy mình chẳng bằng cô ấy, đứng cạnh cô ấy chỉ toàn khuyết điểm. Sau khi gửi xong, cô lại tự đọc đi đọc lại vài lần, đảm bảo lần này Lục Lộ sẽ không tìm ra sơ hở, liền mỉm cười hài lòng. 3 giây sau, Lục Lộ, vậy cô ấy có biết cậu bị não không tốt, còn mắc chứng hoang tưởng nặng không? Tô Lê ngẩn ra một lúc, rồi mới hiểu ý của cô ấy. Cô hít một hơi thật sâu, cút, cách chương.